anh ngồi đây. Ghi điều anh sợ nhất lạc mất em nơi đông người, quên nắm tay em mất rồi. Ghi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì tình chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, để hiểu thôi quên nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều, thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Phận cũng lơ làng, tiếc

lạc về đâu, phải xa nhau qua bao cánh cầu cả núi sâu. Hôm mơ chi phải quên đi phút biệt ly mai sầu bi khi lau lệ ướt khóe mi. Xa ta đã xa nhau, sẽ tan yêu mãi ngày sau. Ta lỡ bước qua mau người xưa phù bạc với nhau. Đau nhói buốt tim sâu, vì đâu yêu phải tàn lụi. Và em sẽ bên ai, bên một ai khác trong tương lai. Dẫu biết khi đó anh chẳng là anh, chẳng là anh.

còn nỗi buồn phây quanh. Trái tim lại thấy đau vì nhớ em. Dù có gọi thời gian trở lại nơi đây, lý trí anh vẫn để người bước đi. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng khâu. Ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngâu buồn rất lâu. Điều anh muốn nói giờ em ổn chứ, tình yêu đôi khi có điều chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ tràn hoe mi, ngày em đi trời mất chi. Ngày ánh nắng không có nơi đây, ngày chia tay lại thế này. Gọi mưa kéo đến, buồn thêm sương lạnh trong đêm. Chỉ muốn tương lai hạnh phúc với em. Em có trời chẳng thâu, ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu, trời mưa ngâu buồn rất lâu. Điều anh muốn nói giờ em ổn chứ, tình yêu đôi khi có nếu chưa chắc đã về với nhau. Điều gì khiến mắt lệ trời quê mi, ngày em đi trời mất chi. Chuyện của quá khứ, nhưng chia tay không phải là đã kết thúc. Từ ngày chia tay đến nay, nỗi nhớ vẫn theo anh đêm ngày. Anh không có cách nào ngăn lại. Từ đó anh không còn mơ mộng về ai nữa. Nhiều người vẫn cứ hay hỏi anh có người yêu chưa. Người yêu của anh giờ đây chắc có lẽ đổi thay rất nhiều, và chắc có lẽ đã quên một người từng yêu. Đã không còn yêu thương nhau, nhưng vì sao tim anh vẫn đau trong quá khứ. Sao là em vô tâm hay là anh cam tâm cố chấp để yêu. Giá như lúc đầu chẳng quen thì đôi ta đã không giống như lúc này. Chẳng cần biết em đang vui buồn ra sao, bởi lẽ tình yêu vẫn thế, muôn đời vẫn cô chấp, vẫn yêu bằng cảm xúc. Sao là anh yêu đuổi hay là anh chẳng thể nào quên được em. Vẫn mơ một ngày trốn đây lại được trông thấy em, giống như lúc đầu anh đến ôm em vào lòng.